audiotruyen.org. Chương 941. Nếu đổi lại là trước đây, bọn họ nhất định nói vài câu tàn nhẫn, nhưng không. Hiểu sao bây giờ lại không biết nên nói gì. Đột nhiên, trong mắt Lâu Chủ Huyết Y Lâu Càn Kiệt bên cạnh lóe lên một tia hung ác, lập tức ra tay. Xung quanh cơ thể hắn, dường như có sóng máu vô tận cuồn cuộn, sát khí vô tận ngưng tụ. Sát khí này rất giống với hơi thở sát mà Lâm Mang thể hiện, chỉ khác là sát khí của Lâm Mang hoàn toàn là nhờ vào sát khí giết chóc. Bản thân hắn lại tu luyện pháp môn của đạo gia, cho nên dẫn đến rõ ràng là sát khí, nhưng lại chính đại quang minh, không hề cảm thấy có chút tà ý nào. Tương phản với Càn Kiệt, sát khí này được ngưng tụ bằng pháp môn ma đạo, tràn ngập cảm giác tà ác. Trong biển máu, xương trắng bệ vệ nhô lên, tức khắc phân giải, diễn hóa thành một chiếc cung xương trắng cực lớn. Biển máu vô tận cuồn cuộn, diễn hóa, biến đổi thành một mũi tên khổng lồ màu máu, tà ác đến cực điểm. Chiếc cung xương trắng khổng lồ trong tay Càn Kiệt kéo căng thành hình trăng tròn, phát ra một tiếng nổ lớn, mũi tên màu máu giống như một con thú dữ đang chọn người mà nuốt, trong nháy mắt đã khóa chặt Lâm Mang. Mũi tên này rất đặc biệt, không chỉ khóa chặt thân thể hắn, mà còn có cảm giác khóa chặt nguyên thần. Khí thế khủng bố tràn ngập khắp sảnh đường, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ mở to mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Càn Kiệt, trong mắt lộ ra vẻ xa lạ. Đây còn là Lâu Chủ Huyết Y Lâu không? Lâm Mang hơi nhướng mắt, lòng hơi kinh ngạc. Thần du thiên địa. Không ngờ ở tứ phương thành này lại có người như vậy. Hơn nữa thủ đoạn này lại rất đặc biệt, đem pháp tướng nguyên thần của bản thân biến hóa thành cung tên, dung hợp bí thuật thần bí. Gần như ngay lập tức, mũi tên xương dài trong tay Càn Kiệt tuột khỏi tay. Xuyên thủng hư không? Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, dường như đã thấy cảnh Lâm Mang bị mũi tên xuyên thủng, sau đó bị hấp hết khí huyết. Càn Kiệt tu luyện chính là huyết ảnh thần công, dựa vào việc nuốt chửng khí huyết của người khác. Những năm nay, Càn Kiệt vẫn luôn âm thầm nuốt mất khí huyết của các đệ tử tứ phương thành. Ngay cả đệ tử Huyết Y Lâu, một khi bước vào thiên nhân cảnh, sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối, lời giải thích công khai là bế quan. Càn Kiệt vốn là một người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, lúc trước để thăng lên thông thiên cảnh, thậm chí còn không tiếc hợp nhất tàn dư của một dị thú thiên địa. Càn Kiệt bế quan đã lâu, giờ đây bước vào cảnh giới thần du thiên địa, nóng lòng muốn tìm một người để lập uy. Lâm Mang đương nhiên trở thành lựa chọn của hắn. Tất nhiên, hắn không thực sự kiêu ngạo, hắn đã sớm nghĩ đến đường lui. Một khi sự việc không thể chống lại, hắn sẽ lập tức trốn thoát, chạy ra khỏi bí cảnh. Gần như ngay lập tức, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Mang, trong lòng thêm một tia hy vọng. Bất kể Càn Kiệt hung hăng như thế nào, nếu có thể giết được người của triều đình này, đối với tứ phương thành mà nói, đó cũng là một chuyện tốt. Ngay lúc này, Lâm Mang giơ lòng bàn tay lên, trong lòng bàn tay dường như có thiên địa xoay chuyển, vạn tượng diễn hóa, khí thế hùng vĩ. Trên lòng bàn tay ngọn lửa thuần dương lưu chuyển. Mũi tên màu máu gào thét, mang theo sát khí vô tận, nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Cái gì? Đôi mắt Càn Kiệt hơi co lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Những người vốn tràn đầy hy vọng ban đầu càng run rẩy cả người, chấn động. Sợ hãi. Lâm Mang túm chặt lấy mũi tên màu máu trong tay, chân hỏa thuần dương thiêu đốt toàn bộ hung khí trên mũi tên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Càn Kiệt không chút do dự, quay người bỏ chạy. Trốn thật xa. Nhìn Càn Kiệt chạy trốn, Lâm Mang nhẹ nhàng gõ ngón trỏ vào bàn. Trong chớp mắt, không gian xung quanh dường như bị phong tỏa, vô số luồng đao khí cuồn cuộn xộc về phía Càn Kiệt. Nhìn thấy đao khí ập tới, trong mắt Càn Kiệt lóe lên vẻ kinh hãi, hình ảnh nguyên thần pháp tướng hiện ra phía sau. Càn Kiệt gầm lên giận dữ, các người còn chờ gì nữa? Các người tưởng rằng hắn sẽ tha cho các người sao? Tiếng gầm giận dữ này hầu như vang khắp bí cảnh. Cùng lúc đó, không gian phía trên bầu trời vỡ tan như mặt gương, để lộ ra hai tòa thành đồ sộ. Trên Vô Song Thành, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều tái đi. Khí huyết toàn thân càng kiệt cuồn cuộn, hóa thành vô số mũi tên va chạm với đao khí. Nhưng dưới sức mạnh của đao khí, càng kiệt liên tục bị đánh lui, sợ hãi hét lên. Hãy cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Tuy nhiên, những người trong Vô Song Thành và Chí Tôn Thành lại không hành động ngay lập tức, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười cay đắng. Giết hắn ư? Làm sao mà có thể? Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó, trong lòng mọi người hiện tại chỉ còn sự lo lắng. Càn Kiệt hoàn toàn ngây người. Audio truyện chấm org. Chương 942. Hắn không hiểu, tứ thành vốn là như thể chân tay, chẳng lẽ bọn họ không hiểu đạo lý răng long môi lạnh sao? Mọi người không phải là không hiểu, nhưng sau những chuyện lần trước, bọn họ thực sự không dám lộ mặt. Độc Cô Kính Ngã ở Vô Song Thành đã là cường giả mạnh nhất, nhưng ngay cả hắn ta còn chết, những người còn lại làm sao dám ra tay? Tình hình ở Chí Tôn Thành cũng chẳng khác gì. Tuy bề ngoài Đỗ Cửu Chương rất khiêm tốn, nhưng thực lực của hắn ta thì mọi người trong Chí Tôn Thành đều biết rõ. Chính vì vậy, mọi người mới không dám ra tay. Không đợi Càn Kiệt lên tiếng thêm lần nào nữa, cả hai bên chủ động đóng ngay lối đi, ẩn giấu đi tung tích. Phốc! Càn Kiệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng chạy về phía lối ra bí cảnh. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện trên không trung, bùng cháy chân hỏa thuần dương, như muốn thiêu đốt khoảng không trước mắt. Ầm! Càn Kiệt cùng toàn bộ nguyên thần pháp tướng đều bị bàn tay này đánh tan. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, cuồn cuộn sóng khí tỏa ra bốn phía. Cả đám dưới đất đều in hằn một quyền ấn to lớn, rộng tới vài trăm trượng. Vung, chấn động dữ dội. Mọi người trong điện nhìn cảnh tượng này đều sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Thôi Vô Ngôn đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Mang, hít một hơi thật sâu, vái chào, Vũ An Hầu, chúng ta nguyện thần phục triều đình. Hiện giờ trong lòng hắn ta như đang dậy sóng, tràn ngập nỗi kinh hoàng. Thiên địa chi kiều. Đây tuyệt đối không phải cảnh giới mà những người đang ở cảnh giới thần du thiên địa có thể đạt tới. Lâm Mang nhếch mép cười khẽ, nhẹ nhàng nói, khi nào bản hầu nói cho các ngươi thần phục? Thôi Vô Ngôn sắc mặt biến đổi. Hắn ta còn chưa kịp trả lời thì một luồng nguyên thần chi lực mạnh mẽ vô cùng đột ngột được giải phóng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Nguyên thần chi lực kinh khủng trực tiếp đánh tan nguyên thần của những người kia, từng thân thể bất lực ngã nhào xuống đất. Điểm năng lượng ở 250 triệu điểm. Điểm năng lượng ở 230 triệu điểm. Điểm năng lượng ở 180 triệu điểm. Điểm năng lượng ở 50 triệu điểm. Lâm Mang đứng dậy, thân hình bay lên không trung, trong chớp mắt đã bay xa. Bên ngoài, bên bờ động Đình Hồ, nguyên thần của Lâm Mang lặng lẽ trở về từ bí cảnh. Trương Tam Phong đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, xong rồi à? Lâm Mang khẽ gật đầu, nói, đi thôi, đến nơi tiếp theo. Thông Thiên Cảnh đã chết, chỉ còn lại những đệ tử này, không đáng sợ. Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn động Đình Hồ. Cao mày không nói gì. Hắn đang nghĩ một chuyện. Những tiền bối đạo môn đó rốt cuộc đang ở đâu? Hắn chỉ biết có một số tiền bối đạo môn đang trông coi trận pháp, canh giữ bên trong bí cảnh, nhưng dù là động Đình Hồ hay đất Lĩnh Nam, hắn đều không nhìn thấy họ. Ngay cả Trương Tam Phong cũng không biết nhiều về họ. Những năm gần đây, họ thỉnh thoảng trao đổi với nhau đôi ba câu, nhưng về nhiều chuyện, hắn tinh ý nhận ra rằng họ đang che giấu hắn chuyện gì đó. Lẽ ra, chuyện lớn như lần trước, họ cũng nên lộ mặt mới phải, nhưng lại không thấy bóng dáng họ đâu. Nói thật, việc hắn có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới thiên địa chi kiều. Như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của mấy tiền bối đạo môn kia. Nhìn tình hình hiện giờ, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Nhận thấy biểu cảm khác thường trên mặt Trương Tam Phong, Lâm Mang kinh ngạc hỏi, Trương chân nhân đang nghĩ gì vậy? Trương Tam Phong lắc đầu, nói, không có gì. Hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào với Lâm Mang về những chuyện của đạo môn này. Ba ngày sau, một màn tương tự lại diễn ra bên trong Chí Tôn Thành. Chỉ là khác với ở Tứ Phương Thành, Chí Tôn Thành bây giờ chỉ còn lại một vị. Thông Thiên Cảnh. Hầu gia, đây chính là nơi cất giữ kinh sách của Chí Tôn Thành chúng ta. Một người đàn ông mặc áo bào xanh, để hai bên mép râu, khom người hơi cúi. Chào, giơ tay chỉ cho Lâm Mang. Thái độ của hắn ta cung kính chưa từng thấy. Từ khi Lâm Mang đặt chân đến Chí Tôn Thành, vị Thông Thiên Cảnh này của Chí Tôn Thành đã rất thức thời trở thành kẻ dẫn đường. Lý do Lâm Mang tha cho mạng của hắn là vì trận giao chiến ngày đó, Lâm Mang đã tận mắt chứng kiến chiêu phong thần nộ của Đỗ Cửu Chương ở Chí Tôn Thành sử dụng. Hắn ta đương nhiên rất hứng thú với loại võ công này. Cổng lớn nặng nề của địa cung từ từ mở ra, phát ra âm thanh cực lớn. Toàn bộ địa cung nằm dưới lòng đất của phủ thành chủ của Chí Tôn Thành, sâu đến hàng trăm mét. Lý Phong Hiên mặt mày hớn hở, cung kính nói, hầu gia, mời. Lâm Mang liếc nhìn xuống địa cung, sau đó quay đầu lại nhìn Lý Phong Hiên. Nhàn nhạt nói, đi trước đi. Sau khi nghe vậy, Lý Phong Hiên hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu, bước vào bên trong. Nhưng sau khi hắn ta bước vào, Lâm Mang vẫn không hề có động tĩnh gì. Audiotruyen.org Chương 943. Lý Phong Hiên sửng sốt, cười gượng gạo nói, hầu gia, ngài đây là. Lâm Mang đảo mắt nhìn quanh địa cung, nhếch miệng cười nhạt, trò mèo này. Chả qua chỉ là trò vặt trước mặt bản hầu mà thôi. Sự thật với lời nói dối nghe sẽ không giống nhau, dù có che đậy giỏi đến mấy. Thì cũng chỉ là giả dối mà thôi. Mặt Lý Phong Hiên bỗng tái đi. Ngay lập tức, hắn ta chìa tay ra định vỗ vào bức tường đá bên cạnh. Phốc! Cùng với một tiếng thịt da xé rách, cánh tay của Lý Phong Hiên bị bắn văng ra. Hắn ta hét lên thảm thiết. Cả người kêu lên một tiếng, Lý Phong Hiên bay ngược lên không trung, ngã xuống đất, miệng tràn ra máu tươi. Lý Phong Hiên ôm chặt cánh tay bị đứt, trừng mắt nhìn Lâm Mang, hận không thế xả nổi, tên ma đầu. Dù có hóa thành ma quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Giờ này phút này, trên mặt hắn ta không còn vẻ khúng núng như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt cay độc. Nơi này đã tồn tại từ khi họ phát hiện ra Chí Tôn Thành. Lúc trước, họ đã phải hy sinh không ít người để phá tan nơi này, mới phá giải được hết những trận pháp ở đây. Địa cung này rất đặc biệt, sau khi đóng lại sẽ không thể mở ra từ bên trong. Cho dù không biết Thông Thiên Tứ Cảnh có thể phá vỡ địa cung này hay không, nhưng Thông Thiên Tam Cảnh thì chắc chắn không thể. Cánh cửa đá của địa cung này dày tới cả trượng, chất liệu lại vô cùng đặc biệt. Rất khó có thể phá hủy bằng sức mạnh bình thường. Một khi đã đóng lại, thúc đẩy sức mạnh của toàn bộ trận pháp, nếu cố tình phá hoại thì sẽ kích hoạt toàn bộ địa cung, khiến nơi này bị chôn vùi hoàn toàn. Hắn ta đã không ngại quỳ gối khúm núm, chỉ muốn lừa tên này vào trong này. Nhưng thấy hắn ta không chút động lòng, biết rằng hắn ta đã nghi ngờ, nên hắn ta quyết định dùng chính mình làm mồi nhử, dụ hắn ta vào trong. Không ngờ rằng, tên này lại cẩn thận đến vậy, kế hoạch của mình đã đổ bể hoàn toàn. Lý Phong Hiên tự giỡn cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta chỉ hối hận vì võ công. Không tin, không thể giết được ngươi. Nói xong, Lý Phong Hiên trực tiếp đốt cháy toàn bộ khí huyết của mình, thậm chí không tiếc tự hủy nguyên thần, dùng hết sức bình sinh giết chết Lâm Mang. Trong đôi mắt của Lâm Mang như có tinh tú ngân hà lấp lóe, hút hồn người đối diện. Cực thần kiếp. Thân ảnh Lý Phong Hiên dừng lại giữa không trung, mặt mày hắn ta thoáng cuồng nhiệt, tâm thần chấn động, rơi vào ảo cảnh, nguyên thần trong nháy mắt bị xé nát. Nhìn thấy Lý Phong Hiên chết đi, Lâm Mang mới bước chân vào địa cung. Toàn bộ địa cung rộng lớn vô cùng, liếc nhìn qua còn không thấy được điểm cuối. Ở một bên địa cung, có thể nhìn thấy nhiều giá sách được trưng bày, trên giá sách này có rất nhiều bí kíp võ công. Lâm Mang lướt mắt qua, đối với những bí kíp võ công này hoàn toàn không có hứng thú. Trong số những môn võ học này, mạnh nhất cũng chỉ nằm ở nhị phẩm, hơn nữa lại phần lớn là kiếm pháp, không phù hợp với con đường mà hắn ta đang theo đuổi. Nhưng trong số những bí tịch này, hắn ta lại phát hiện ra một phần tàn quyển của bộ Thiên Ý Tứ Tượng Quyết. Chỉ có điều trong đó chỉ ghi lại chiêu phong thần nộ, cùng với một phần lôi

thiên môn lệnh. Chân long sắp hiện, thiên môn sẽ mở ra. Mời người tranh giành chân long chi huyết. Sau khi hắn ta trở lại Trung Nguyên, đã mở túi gấm mà sư tôn đã đưa cho. Trong túi gấm này, ghi chép chi tiết nhiệm vụ của hắn ta trong chuyến đi này. Khi nhìn thấy túi gấm, lòng hắn tràn đầy chấn động. Chân long. Thiên địa dị thú. Những loài dị thú của thiên địa như thế này, trong thiên địa hiện nay đã chẳng còn thấy được mấy con. Ngay cả có đi nữa, thì đại đa số cũng đều ẩn náu trong rừng sâu, không ra thế. Giang. Cũng là trong túi vải nhỏ, hắn mới biết được, thì ra sư tôn ở Trung Nguyên còn có một thế lực tên là Thiên Môn. Mặc dù hắn không biết sư phụ vì sao lại muốn hắn đi tìm những người này. Nhưng quyết định của sư phụ thì hắn cũng không dám trái nghịch. Nghe vậy, ánh mắt của lão giả hơi sáng lên, ngửa mặt lên trời thở dài, đợi lâu. Như vậy, cánh cửa của thiên địa rốt cuộc cũng sắp xuất hiện rồi sao? Cơ hội phi thăng, tới tận cùng thế giới thì là cái gì? Thiên cơ tam thập lục từ từ thu hồi ánh mắt lại, trên mặt hiện lên thêm một nụ cười. Hiền chân cất lệnh bài đi, nhìn về phía lão giả, nhíu mày nói, đa tạ tiền bối đã. Cho biết, tình hình của quý phái là như thế nào? Thiên cơ tam thập lục mỉm cười, nhàn nhạt nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một phần của ta mà thôi. Cái gì? Hiền chân sững sờ, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, chỉ thấy những đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất lần lượt mở mắt. Chỉ là đôi mắt của bọn họ bình tĩnh, trên mặt nở những nụ cười như nhau, vô cùng quái dị. Đôi mắt Hiền chân hơi co lại. Kẻ điên. Với nhãn giới của hắn, nếu như còn không nhìn ra được, thì quả thật là quá. Không coi hắn ra gì. Những người mà hắn tưởng là đệ tử này, vốn chẳng phải là đệ tử của thiên cơ. Cất. Thiên cơ tam thập lục khẽ cười, hai người bên cạnh hắn cũng cười theo. Trong tiếng cười này ẩn chứa sức mạnh nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, giống như tiếng ma âm vậy, làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, khiến mọi người mất ổn định về tinh thần. Sắc mặt Hiền chân hơi tái, vội vàng củng cố tinh thần, chắp tay nói, tại hạ. Còn có chuyện gấp ở trên người, xin được cáo từ. Vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Thật sự là thủ đoạn của người này quá tà môn, khiến cho hắn có hơi sợ. Tuy nhiên đối với thủ đoạn phân hóa nguyên thần này, hắn cũng là lần đầu tiên. Nghe nói. Thảo nào trên người bọn họ cảm nhận không được hơi thở quá mạnh mẽ. Xem ra lúc trước người này chính là dựa vào pháp thuật này để trốn tránh Phật môn và đạo môn sao? Nhìn Hiền chân quay người rời đi, thiên cơ tam thập lục thầm cười, ba. Người nhìn nhau, quay người bước vào điện lớn. Hiền chân rời khỏi thiên cơ cốc không lâu thì đến một nơi khác ở Vân Nam. audiotruyen.org Chương 946. Nhìn vào vùng đất ngập nước mênh mông phía xa, Hiền chân nhíu mày, trầm giọng nói, nơi này thật sự có người ở sao? Hắn đi đến mấy chỗ, chẳng có một chỗ nào bình thường, nơi này lại càng không. Có người ở, khí độc còn đầy trời. Nói đi cũng phải nói lại, nơi này đã xa Vân Nam, thuộc vùng biên giới rồi. Ngay lúc này, từ trong đầm lầy xa xa, chậm rãi bước tới một bóng người, trên người mặc trang phục của dân tộc Miêu Vân Nam, ăn mặc hơi luộm thuộm. Trong khoảng hơn 50 tuổi, tướng mạo hơi thô lỗ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin, khiến người ta không khỏi nảy sinh thiện cảm. Ngươi là ai? Nơi này ít người lui tới, người bình thường không thể nào tìm được nơi này. Hiền chân liếc nhìn người đến, lấy lệnh bài ra, trầm giọng nói, thiên môn. Lệnh. Cánh cửa thiên địa sắp mở ra, chân long sẽ xuất hiện. Làm như thế nào, chắc ngươi hẳn là biết rõ. Người đến nhìn lệnh bài, trên mặt không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, như thể đã sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói, biết rồi. Vừa dứt lời, liền định xoay người rời đi, đi được mấy bước, bỗng quay người. Nói, thay bản tọa chuyển lời đến tôn giả, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản tọa sẽ đi tìm kiếm đại lộ của mình. Trong lòng Hiền chân bối rối. Tôn giả? Là đang nói đến sư tôn sao? Hiền chân gật đầu nói, ta sẽ trở về chuyển lời. Phủ Vũ An Hầu. Trên bầu trời tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết rơi xuống nhẹ như lông vũ. Lâm Mang đứng dưới đình, trên tay cầm một quyển sách. Sau chuyện Tứ Thành, đã qua mấy tháng. Trong Tứ Thành này, hắn có thể nói là thu hoạch rất lớn, đã có được rất nhiều. Sách cổ và bí kíp võ học. Lâm Mang buông quyển sách trên tay xuống, tung nắm đấm đánh vào hư. Không. Ùng. Hư không rung chuyển, tuyết trên trời vỡ tan tành. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thiên địa xung quanh trong chớp mắt đó đều như thể khẽ rung lên. Vô địch bá quyền. Quyền pháp này là được tìm thấy ở Vô Song Thành, xếp hạng nhất phẩm, đủ sức sánh ngang với Long Tiên Chưởng. Quyền pháp của nó mạnh mẽ và bá đạo, khí thế hiên ngang, rất phù hợp với con đường mà hắn lựa chọn. Chỉ tiếc là, Vô Song Thành tuy là kho báu, nhưng đệ tử lại không mấy phấn đấu. Có tuyệt kỹ quyền pháp như thế, nhưng không ai học được. Cũng phải thôi, võ học phẩm cấp 1 gần như là đỉnh cao của thế gian, người thường có nghiên cứu cả đời, chưa chắc đã học được. Trong sân, Đường Kỳ bước nhanh qua cơn gió tuyết đến, cung kính nói, hầu gia. Có chuyện gì? Đường Kỳ chần ngừ nói, gần đây trên giang hồ lan truyền một tin tức, nói là có dấu vết của dị thú chân long trong thiên địa. Chân long à? Lâm Mang sững sờ. Nếu nói là tỳ hưu, hắn còn có thể hiểu được, nhưng mà nếu nói là chân long, thế thì có hơi hoang đường rồi. Huống hồ nếu như thật sự có chân long, làm sao mà trên giang hồ lại không có chút tin tức nào chứ? Lâm Mang trầm ngâm nói, tin tức chính xác không? Đường Kỳ cung kính nói, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, dạo gần đây trên giang hồ tin tức về chuyện này truyền đi râm ran, tình hình cụ thể thì chưa rõ. Ngoài ra, lần này chuyện liên quan đến chân long, ở tại đất Xuyên Thục. Thuộc hạ đã ra lệnh cho cẩm y vệ địa phương đến điều tra. Theo tin tức điều tra được hiện tại, chân long này hẳn là ở trong bí cảnh tại đất Xuyên Thục, còn vị trí cụ thể, thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ. Lâm Mang nhíu mày, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, im lặng không nói. Tin tức chân long này xuất hiện, rất giống như chuyện bí cảnh Tây Vực lần trước. Tựa như có một luồng khí chất kỳ quái vậy. Bất quá Tứ Thành sụp đổ, nếu như thật sự có người làm sằng làm bậy thì có lẽ chỉ có hắn ta thôi nhỉ. Lâm Mang cười khẽ. Tên này trước tiên là phá hỏng bí cảnh lõi trận pháp phong tỏa bí cảnh, nếu như chuyện chân long này thật sự là do hắn ta âm mưu ở phía sau thì mục đích của hắn ta lại là gì chứ? Lâm Mang đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói, ra lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti cùng với các đệ tử của Phi Tiên Đảo, Phiếu Miểu Thành đi điều tra trước đã. Ngoài ra, tất cả võ học thu thập được gần đây đều đưa hết về phủ. Cho dù đây có là một cái bẫy, nhưng nếu như thật sự có chân long, thế thì cũng đáng để thử một chuyến. Đường Kỳ cung kính đáp xuống, xoay người rời đi. Tiễn Đường Kỳ đi rồi, Lâm Mang vươn tay cầm lấy một quyển sách khác trên bàn. Thời gian gần đây, hắn không chỉ thu thập võ học của Tứ Thành, mà còn sai cẩm y vệ thu thập tàn quyển võ học của tất cả các môn phái trên giang hồ. Cho dù là trước đó Trương Tam Phong đưa cho mình Thiên Cương Thần Công, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt đến thông thiên tứ cảnh. Kể từ đó, võ đạo đã đứt đoạn. Bờ bên kia, tựa như thật sự đã trở thành một niềm khao khát xa vời. Cho dù có là Trương Tam Phong, cũng chỉ có thể mở đường tắt, dùng chân hỏa luyện thần pháp, thử dùng nguyên thần siêu thoát lần nữa. Audio truyện chấm org. Chương 947. Nhưng con đường này chắc chắn là phải vứt bỏ thân thể, dùng nguyên thần thành đạo, không phải là con đường mà hắn muốn đi. Đạo gia chú trọng vào việc vũ hóa phi thăng. Vốn dĩ không quá coi trọng thân thể, mặt khác cũng là vì nguyên khí và khí huyết trên thân thể Trương Tam Phong không còn như trước nữa, đi con đường lấy nguyên thần làm chủ ngược lại là cách làm tốt nhất. Vứt bỏ thân thể của chính mình, hắn cũng không thích con đường như thế này. Đã không còn con đường rồi, vậy thì hắn tự tạo nên một con đường của riêng mình. Trên giang hồ, tin tức về việc dị thú chân long trong thiên địa xuất hiện lan truyền càng ngày càng dữ dội. Trong tin đồn trên giang hồ, máu của những dị thú trong thiên địa này vô cùng đặc biệt, có thể khiến thực lực của người ta tăng lên rất nhiều. Ai cũng biết, Vũ An Hầu của triều đình có một con dị thú trong thiên địa, Tỳ Hưu, vô cùng đặc biệt. Nhưng cho dù biết, thì cũng không ai dám đi cướp đoạt. Nhưng dị thú chân long này lại khác, cho dù là địa điểm ẩn náu của nó, cũng vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn mọc vô số bảo dược thiên tài. Lúc đầu, nhiều người thật ra cũng không tin, nhưng tin đồn truyền nhiều rồi, thế là số người tin cũng tăng lên. Rất nhiều người trên giang hồ đã tức tốc chạy đến đất Xuyên Thục. Ngoạ Ốc Sơn. Trong khu rừng rậm rạp, một nhóm người đang cẩn thận tiến lên. Vài người đi đầu mặc phi ngư phục, trên eo đeo tú xuân đao. Rõ ràng là cẩm y vệ. Đằng sau mấy người này, là một nhóm người ăn mặc như người trên giang hồ. Nghiêm đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Phía sau, một người ăn mặc như người trên giang hồ lên tiếng. Suốt chặng đường, bọn họ hầu như là không ngừng nghỉ, căn bản chẳng nghỉ. Ngơi là bao? Cẩm y vệ này này thật sự quá liều mạng, lẽ nào không thấy mệt mỏi hay sao? Nghe vậy, đứng đi đầu, Nghiêm Giác liền dừng lại, quay đầu nhìn mọi người. Gật đầu nói, chúng ta dừng chân ở đây đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu vị Nghiêm đại nhân này nhất định muốn tiến lên, bọn họ thật sự không dám làm trái ý. Những kẻ ăn mặc như người giang hồ này chính là người đến từ Phi Tiên Đảo và Phiếu Miễu Thành. Nay chúng đã đầu quân cho triều đình, đương nhiên không dám trái lệnh cẩm y. Về. Một người đàn ông trung niên bước tới, nói với giọng trầm ngâm, Nghiêm đại nhân, địa hình Ngọa Ốc Sơn này phức tạp, rất dễ bị lạc, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Hắn ta sợ rằng đám cẩm y vệ muốn hoàn thành nhiệm vụ nên nóng vội, mạo hiểm tiến sâu vào nơi hiểm trở, vong mạng tại đây. Nghiêm Giác tháo bình nước uống một ngụm, hờ hững nói, bản quan biết rõ. Hắn hiểu rõ những kẻ này trong lòng muốn gì. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thổi còi. Rất nhanh, từ trên không truyền đến tiếng phi ưng kêu, một con phi ưng đen khổng lồ bay tới, lượn vòng rồi đáp xuống. Nghiêm Giác bình tĩnh nói, phi ưng có thể trở về là không bị lạc. Những con phi ưng này đều trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt của cẩm y vệ, trong cơ thể có một phần huyết mạch của các loài dị thú trên thế gian. Chúng không phải là loài thú bình thường. Nếu như phi ưng đã có thể xuất hiện ở đây thì chứng tỏ bọn họ ở đây sẽ không bị lạc. Không lâu sau, từ trong rừng đột nhiên xuất hiện một người, trang phục như một người giang hồ, quần áo trông hơi rách rưới. Thấy người kia, mọi người đều giật mình. Nghiêm Giác xua tay nói, không sao, là người nhà. Người nọ quỳ xuống một chân, cung kính nói, bẩm Nghiêm đại nhân, thuộc hạ là Bách Hộ ở Mi Châu. Cẩm y vệ Mi Châu của chúng ta đã chờ đợi từ bên ngoài. Nghiêm Giác đứng dậy, vừa định mở miệng thì đột nhiên từ trong rừng truyền đến một tiếng hú vang vọng. Tiếng hú khủng khiếp vang vọng khắp núi rừng, truyền khắp bốn phương trời. Mọi người đều cảm thấy tâm trí rung động, khí huyết trong người sôi sục, có cảm giác như sắp rời xa thể xác. Phất! Những người có thực lực yếu hơn còn phun ra máu tươi. Mây mù trên bầu trời trong tích tắc như bị chấn động tan biến, cây cối xung quanh đồng loạt đổ xuống, cuốn theo một cơn bão lớn. Bên trong rừng sâu đột nhiên phóng ra một cột sáng khổng lồ, thông từ trời xuống đất. Nguyên khí nồng đậm của thiên địa từ trung tâm núi rừng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Những chú chim bay lên khỏi rừng, sau đó rơi xuống đất, đồng loạt không còn hơi thở. Gầm. Ngay lập tức, lại có một tiếng rồng ngâm trầm thấp truyền ra, khiến người ta run rẩy. Sắc mặt mọi người đại biến. Một người kinh sợ nói, khí tức thật đáng sợ. Con phi ưng bay lượn trên cao trước đó cũng đã rơi xuống đất, thậm chí còn bị dọa đến mất mạng. Sắc mặt Nghiêm Giác hơi đổi, kinh ngạc nói, đi mau. Không đợi mọi người trả lời, hắn đã đi trước vào sâu trong rừng, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng. Mọi người bất lực. Thật ra bọn họ không muốn lao vào. Bất kể nơi này có chân long hay không thì Ngọa Ốc Sơn này cũng nguy hiểm. Trùng trùng, không phải là nơi đơn giản. Audio truyện chấm org. Chương 948. Ngọa Ốc Sơn. Đám người trong giang hồ vừa đến ở đây, tụ tập ở bốn phía vùng núi, ít thì cũng có cả ngàn người. Giang hồ vốn là vậy, cho dù biết rõ phía trước hung hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều người nối gót nhau lao tới. Gần đây, ngoài các cường giả của Phi Tiên Đảo và Phiếu Miểu Thành, trong giang hồ đột nhiên xuất hiện nhiều tông sư, đại tông sư cảnh giới cao. Trong số đó, có rất nhiều người từng là nhân vật nổi danh trong giang hồ, sau này bỗng dưng biến mất một thời gian dài. Chỉ có điều, có nhiều người là gần đây đột nhiên hiểu được, phá bỏ được lớp gông cùng xiềng xích trói buộc. Chỉ là đối với việc đột phá cảnh giới, ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu rõ. Theo lời họ kể lại thì trong lúc nhập quan bế quan, đột nhiên họ cảm nhận được một tia thiên địa giao hòa, sau đó nhân cơ hội này mà đột phá thành công. Tự bản thân họ cũng rất mơ hồ. Tình hình của những lão luyện giang hồ bước vào cảnh giới đại tông sư cũng phần lớn đều là như vậy. Chỉ là việc này mặc dù gây ra một số tranh cãi, nhưng dưới làn sóng chân long xuất hiện, nó nhanh chóng nổi lên rồi chìm xuống như một cơn gió thoảng qua. Sau khi ra sức chạy đến đây, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, sâu trong Ngọa Ốc Sơn này, vậy mà lại có một hàng đàm rộng tới cả trăm trượng. Trời hơi tối, nước hồ phản chiếu xuống cũng khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Lạnh lẽo, thấu xương. Nhưng đây không phải là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất, điều thực sự khiến họ chấn động là một cột sáng thông thiên bốc lên từ trong hàng đàm này. Cột sáng gần như bao trùm toàn bộ hàng đàm, trên không trung phản chiếu ra một khung cảnh hùng vĩ, bao la. Thế giới rộng lớn, mênh mông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu trên bầu trời. Có những đám sương mù màu trắng lơ lửng bên trong thế giới này, ẩn ẩn hiện. Hiện, thoắt ẩn thoắt hiện như có một sinh vật khổng lồ nào đó đang bơi qua. Không thấy điểm dừng. Bí cảnh sao? Trong đám đông, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô đầy kinh ngạc. Gần như trong nháy mắt, mọi người vô thức ngẩng đầu, hướng mắt về phía bầu trời, khuôn mặt tràn ngập sự chấn động. Bí cảnh. Có phải là bí cảnh không? Nơi đây thật sự là một bí cảnh sao? Trong ánh mắt của mọi người lóe lên một tia điên cuồng. Gần đây, các môn phái, thế lực trong giang hồ đều đang tranh giành để giành được bí cảnh. Với đám người này, bí cảnh không còn xa lạ. Ai ai cũng biết rằng, trong bí cảnh tu vi có thể tiến bộ vượt bậc. Những người ở trong bí cảnh thì không thể chờ đợi để ra ngoài, còn những người bên ngoài bí cảnh thì lại muốn chen chúc vào trong. Nhưng họ chưa từng thấy bí cảnh nào rộng lớn như vậy. Nghiêm Giác cùng đám người đi từ xa đến cũng giật mình. Đây là bí cảnh sao? Đồng tử của Nghiêm Giác co rụt lại. Là Cẩm Y Vệ, kiến thức của hắn ta tự nhiên hơn hẳn đám người bình thường. Trong giang hồ. Huống chi hắn ta cũng đã từng chứng kiến không ít bí cảnh, nhưng chưa bao giờ có bí cảnh nào lại có thể khiến hắn ta chấn động như thế này. Cảm giác đáng sợ đó, giống như một thế giới đang giáng lâm, mang lại cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh. Cảm giác này hắn ta chỉ mới từng cảm nhận được trên người những vị lục địa chân tiên. Các đệ tử của Phiếu Miểu Thành và Phi Tiên Đảo chạy đến từ phía sau thì ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Bọn họ vốn sinh ra ở bí cảnh. Đối với bí cảnh thì không còn xa lạ gì nữa. Nơi này nào phải bí cảnh gì, rõ ràng là một thế giới rộng lớn. Cho dù là Phi Tiên Đảo hay Phiếu Miểu Thành, thì bí cảnh mà họ đang ở đều không thể sánh được với nơi đây. Thấy Cẩm Y Vệ đến, sắc mặt của đám người trong giang hồ xung quanh có chút khác thường, trong lòng nảy sinh một tia sát ý. Mặc dù biết rõ uy thế của Cẩm Y Vệ hiện giờ, nhưng trước lợi ích khổng lồ như vậy, họ đã sớm không còn quan tâm đến chuyện khác. Huống chi Vũ An Hầu đã không ở đây nữa, mọi người trong lòng cũng trở nên gan dạ hơn. Tiền tài làm mờ mắt người ta, nơi này núi cao hoàng đế ở xa, nhiều lắm thì trốn thẳng vào trong núi, bọn họ không tin rằng Vũ An Hầu có thể tự mình tìm từng người một. Tuy nhiên, mọi người cũng không vội ra tay mà đứng một bên để quan sát. Nhìn thấy bí cảnh trước mắt, một số người trong giang hồ hấp tấp đã muốn thử. Cao. Thình lình, tiếng gầm thét vang vọng khắp không gian thiên địa, chấn động cả thiên địa. Các khu rừng xung quanh rung lắc dữ dội, đá núi lăn xuống.